Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, tinh thần cấm chế. Sau mười mấy phút, giờ phút này, Liễu Như Lan một đôi mắt to xấu hổ giận dữ trừng mắt Hạ Bình. Vừa tức vừa buồn bực, trước đó nàng đến còn tưởng rằng Hạ Bình dự định thú tính đại phát. Chính mình chinh kích e khó giữ được, không nghĩ tới cái này vực ngoại tà ma không có đụng chính mình. Ngược lại từ trên thân ném ra một kiện kỳ quái y phục. Căn cứ cái này vực ngoại tà ma nói, tựa hồ tại vực ngoại thế giới, loại này y phục gọi là gì áo dài, để cho nàng mặc vào. Liễu Như Lan ngay từ đầu không chút để ý, có thể có một bộ y phục liền xem như không tệ. Nhưng là đợi nàng sau khi mặc vào, mới biết được loại này áo dài đến tột cùng là cỡ nào làm cho người xấu hổ. Bởi vì bộ y phục này thật sự là quá thiếp thân, cực kỳ tân trang dáng người, mà nàng dáng người cực kỳ nóng bỏng, ngực nở mông cong, vừa mặc vào qua về sau, đơn giản cũng là có lồi có lõm, đem trên thân toàn bộ ưu điểm đều bày ra, tính cảm giác mê người. Là có thể khiến nam nhân phun máu loại kia. Không tệ không tệ. Nhìn rất lợi hại thích hợp ngươi. Hạ Bình trên dưới dò xét. Không tệ cay rắm. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Hận không thể cho lưu manh này một bàn tay. Giống vô sỉ như vậy y phục đều thiết kế được đi ra. Cũng không biết là cái nào sắc vôi làm. Rõ ràng chính là vì thỏa mãn nam nhân khốn kiếp y phục. Phải biết tại huyết hồn đại lục, xã hội phong khí vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Như là cổ đại, tại đại lục này nữ nhân cơ có thể xuyên nhiều kín liền xuyên nhiều kín. Lúc bình thường nàng cũng chỉ là mặc một bộ màu trắng áo choàng liền đầy đủ. Đem toàn thân cao thấp đều che lại, nàng lại chỗ nào xuyên qua loại này vô sỉ y phục. Trừ phi là loại kia chuyên nghiệp câu âm nam nhân chức nghiệp nữ nhân. Lấy câu nam nhân, lấy nam nhân tốt vì chức nghiệp. Nếu không lời nói làm sao lại có nữ nhân dạng này mặc. Có hay không khác y phục. Liễu Như Lan cắn môi. Nàng cảm thấy mặc vào dạng này y phục đơn giản cũng là tại công khai tử hình. Nếu như bị người quen thấy được nàng cái này một bộ quần áo lời nói. Chỉ sợ cái gì mặt mũi đều mất hết. Không, tại chúng ta thế giới, nữ nhân đều là dạng này mặc. Nếu như không hài lòng lời nói, ngươi chỉ có thể xuyên dây thừng. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có khác y phục. Liễu Như Lan đều vô pháp tưởng tượng tà ma thế giới thế mà đại bộ phận nữ nhân đều mặc như thế y phục. Đây chẳng phải là nói tại tà ma thế giới nữ người kết cục rất thê thảm, từng cái đều bị xem như loại nữ nhân kia, mà lại chỉ có thể xuyên dây thừng là có ý gì? Dây thừng loại vật này cũng có thể xem như y phục sao? Cái này không chỉ là một loại đạo cụ, một loại buộc chặt mã thất, nghé con dây cương sao? Chờ chút, chẳng lẽ cái này vô sỉ tà ma nói là đem nữ nhân cun trói lại loại kia? Ta thiên! Cái này nào chỉ là tà ma, đơn giản liền là ác ma, hỏng đến cực độ loại kia. Tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó, Liễu Như Lan khuôn mặt hồng địa cùng cà chua giống như. Đầu cơ hồ đều bốc khói, đánh chết nàng cũng không thể biến thành cái dạng kia. Chỉ có thể xuyên một sợi dây thừng cái gì, đơn giản so chết còn khuất nhục. Quả nhiên là tà ma. Tà ma thế giới thật đáng sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là không nguyện ý lời nói, không mặc cũng không thành vấn đề. Hạ Bình sờ sờ cằm, xách ra bản thân đề nghị. Không cần, bộ y phục này ta rất hài lòng. Liễu Như Lan quả quyết cự tuyệt. Cùng loại kia hạ chàng tương đối. Loại này y phục đơn giản cũng là thiên đường. Đánh chết nàng cũng không muốn biến thành cái dạng kia. Đúng, trên người ngươi có cái gì tinh thần bí thuật, tùy tiện dạy ta mấy chiêu. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy Liễu Như Lan nếu là hồn điện thánh nữ, tự nhiên sẽ hiểu được cái thế giới này rất nhiều tinh thần bí thuật. Nếu như hắn có thể học hội mấy chiêu lời nói, khẳng định sẽ thêm ra một số đòn sát thủ. Kỳ thực, đây cũng là hắn tiến đến huyết hồn đại lục mục đích một trong. Tinh thần bí thuật ta đương nhiên hiểu, nhưng là cũng không thể truyền thụ ra ngoài. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đây cũng không phải là ta không muốn truyền thụ, mà chính là dù cho muốn truyền thụ đều không có cách. Bởi vì chúng ta tinh thần bí thuật đều là từ hồn điện khi ở bên trong lấy được. Vì phòng ngừa, bí thuật tiết lộ, mỗi cái tinh thần học tập bí thuật người cũng sẽ ở đại não ở trong thiết trí hạ tinh thần cấm chế. Nếu có người ép hỏi lời nói, lập tức hội tự bảo mà chết. Chỗ lấy cho đến nay, chúng ta huyết hồn đại lục tinh thần bí thuật đều không tiết lộ qua bao nhiêu. Hạ Bình gật gật đầu. Kỳ thực hắn cũng tìm tòi qua cùng loại tình báo. Dù cho nhiệm vụ này hoàn thành tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là bởi vì tiến vào huyết hồn đại lục nhân số quá nhiều. Tích lũy tháng ngày, kỳ thực có thể thông qua nhiệm vụ người còn có một số. Bất quá liền xem như dạng này, dù cho thông qua nhiệm vụ người, cũng không có mấy cái có thể được đến huyết hồn đại lục tinh thần bí thuật. Trước đó hắn còn đang nghi ngờ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ nghe Liễu Như Lan vừa nói như vậy, hắn liền rõ ràng đây rốt cuộc là vì cái gì. Nguyên lai có tinh thần cấm chế tồn tại, cũng khó trách vô pháp tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần có thể tiến về hồn điện, liền có thể học được tinh thần bí thuật. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, ngươi muốn đánh hồn điện chủ ý. Liễu Như Lan lập tức liền nhìn ra Hạ Bình ý đồ. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức bỏ đi cái chủ ý này tương đối tốt. Mỗi một tòa siêu cấp thành thị hồn điện phân điện đều là trọng binh trấn giữ, bên trong còn bố trí cấm chế trận pháp, nghiêm ngặt kiểm tra, nếu như bị người phát hiện lời nói, lập tức sẽ bị vây quanh, trong nháy mắt liền sẽ bị tinh thần cấm chế cho đánh chết. Linh hồn sụp đổ, mà lại phân điện truyền thừa kỳ thực cũng không tính là cao cấp. Chính thức cao cấp bí thuật vẫn là đặt ở hồn điện tổng bộ bên trong. Nhưng là cái chỗ kia phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Cao thủ như mây, thần thông cảnh tu luyện giả đều có một đống. Chỗ kia đơn giản cũng là long đàm hổ huyệt. Cho dù là nhiều lần cùng vực ngoại tà ma đại chiến, tổng điện cũng chưa từng bị công phá. Nàng cảm thấy Hạ Bình cái này vực ngoại tà ma đánh hồn điện, tổng điện chủ ý, căn liền là muốn chết. Thần thông cảnh sao? Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Như ý cảnh cùng thần thông cảnh hoàn toàn khác biệt. Có thể nói như ý cảnh cùng thần thông chênh lệch so tử phụ cảnh cùng như ý cảnh chênh lệch càng lớn. Lớn mấy lần không thôi. Như ý cảnh chỉ cần ngưng tụ thần thức liền có thể tấn thăng. Nhưng là thần thông cảnh lời nói, nhất định phải ngưng tụ thần thông phù lục, triệt để nắm giữ một môn võ đạo thần thông mới có thể đột phá. Một khi nắm giữ võ đạo thần thông, mặc kệ là công kích, vẫn là lực lượng phòng thủ, đều so như ý cảnh mạnh lớn mấy lần, thậm chí thần thông lực lượng có thể cải thiên hoán địa, có thể ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên. Nếu như là cường đại thần thông cảnh võ giả thậm chí có thể làm cho thiên sản sinh vĩnh cửu cải biến. Tỷ như nắm giữ hỏa diễm thần thông võ giả, nhất quyền phía dưới, hỏa diễm đốt cháy, làm cho một tòa núi lớn bị liệt hỏa vây quanh, trọn vẹn 100 năm cũng sẽ không dập tắt. Nghe đồn bên trong, nơi sâu xa trong vũ trụ có một tòa hỏa diễm sơn. Chính là nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân tùy ý nhỏ xuống một đóa hỏa diễm, liền thiêu đốt trên triệu năm, cho đến nay đều không dập tắt dấu hiệu, cũng có nắm giữ hàn băng thần thông, một dưới lòng bàn tay, đủ để đóng băng cả hành tinh, liền xem như mạnh đại hỏa diễm, cũng vô pháp hòa tan, vĩnh hằng ở vào đóng băng trạng thái, có một đầu thâm uyên quái vật, mỗi ngày đang ngủ. Nó vẻn vẹn hô hấp, liền hình thành vũ trụ vĩnh viễn không thôi không gian phong bạo. Không biết phá hủy bao nhiêu ngôi sao, hình thành tuyệt đối cấm địa, dù cho thần thông cảnh tu luyện giả không có thánh nhân cường đại như vậy lực lượng, nhưng là cũng có được đủ để cải biến thiên địa năng lượng. Quả quyết không phải phổ thông như ý cảnh có thể địch nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.